Thánh Vương, chương 1088, Đại Minh ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088, Đại Minh ta làm chủ ha ha ha trống thấy thần nghiệt ra tiếng thét dài MNG trời. Điếm, mỗi người đều bích đầu thì đại vị minh chủ cưa. En cúi đầu, dương kỳ Phật. N ngoài, hùng hồn đến cực N nghiệt môn chủ cũng cu. Y tuy là cười dài, nhưng trong N, y đối với thần nghiệt môn chủ cảnh giác tới cực điểm. Người này có được duỗi được không giống bình thường, hiện tại trước mặt mọi người xin lỗi, tỏ về thần phục, an oán dĩ vãng đều xóa bố, cùng đối kháng địch nhận, tất nhiên Dương Kỳ không thế ra tay đối phó với hắn. Nhưng sau này hẳn sẽ có các loại lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt. Chẳng qua phân thân Chu Tiên đã tấn thắng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, các loại tu vi đã đến cực hạn, tê nhiện đối với việc điều khiến vạn giới vương đồ sẽ càng thêm hoàn mỹ, dần dần có thể khống chế toàn bộ đại thế vương đố. Lúc đó, hắn trở tay cũng có thế chấn áp những người này, không cần nóng lòng nhất thời. Thời gian dấn qua thu nạp nhân tâm, tụ tập hết thảy rồi nói sau. Như vậy mấy chục vạn tống môn siêu cấp cũng tụ tập một chỗ, kiến thiết môn phải sẽ tạo thành bao nhiêu số mệnh Chu. Bao nhiêu tài nguyên có thế vận dụng Chu. Dương Kỳ không cách nào tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ một điểm là, như ý thiền tống của Minh sẽ nhanh chóng phát triển, về sau trở thành bền chắc như thép, căn bản không có bất luận kẻ nào đủ khả năng dao động được. Nhờ vào lực lượng khi vận này, Dương Kỳ thậm chí có thể thúc giục khi công của bọn người Bích Lạc đạt đến cực điểm. Chỉ có hẳn mới có thế vận chuyển lực lượng số mệnh thập toàn thập mỹ, vô địch khắp thiên hạ. Ầm ầm, trên thân thế của hắn y khẽ chấn động, trong lúc chấn động đó, mỗi người đều cảm thấy khi công của hắn. Thần nghiệt môn chủ lập tức thần phục lại gia tăng lên không ít sự thần phục. Thần nghiệt môn Chu chịu thua rồi, lập tức hoàng phủ sang thế, tổ tầm, mụ nhấn vương tam đại cường giả cũng lần lượt liếc mắt nhìn nhau, biết rõ tình thế hiện tại không thể phản kháng. Còn không nói Dương Kỳ này tầm ngoan thủ lạt, còn không biết sẽ thi triển ra những thủ đoạn gì, hiện tại nguyên khí của bà đại môn phái đều đại thương, nếu như bị tổn thất thêm lần nữa sẽ khó có thể khôi phục lại. Tinh hoa bà đại môn phái, chỉ ít có một nửa đều tổn thất trong tay Dương Kỳ. Những môn phái này hận hắn thấu xương nhưng hiện tại chỉ có thế thần phục, về sau sẽ nghĩ biện pháp tranh đấu gay gắt, cướp lấy đại vị minh chủ. Trắng qua một loạt sự tinh này chỉ là thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Dương Kỳ cũng biết rõ lòng dạ những người này nhưng cũng không nói trắng ra, lập tức ệm thấm hòa hợp. Tại hạ, hoàng phủ sảng thế thinh an minh chủ, mục nhấn vương, tố tầm, thinh an minh chủ thiên thu vạn đại, nhất thông thiên hạ, không đầu địch nối. Bà đại cao thủ này thần phục cũng một lúc, trong chớp mắt, tất cả môn phái đều không hẹn mà cũng điên cuồng bắt đầu hét lên, minh chủ thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ, không đầu địch nối. Bần thận Dương Kỳ trong 3.000 thế chất đặc thù có kích động ra, lĩnh tụ ra đứng đầu, cứ như vậy phát ra tùng chu. Ột càng vạn chuyến bánh xe vạn mệnh, hơi xoay tròn vạn chuyển, số mệnh mỗi người đều đầm đặc như lửa, th. Thấu tiến vào bên trong bánh xe vận mệnh. Trong thâm tâm tùng người một đều âm thầm bị khí thế của hắn ảnh hưởng, bạo phát ra uy thế vô địch kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thấy mọi người cùng lúc điên cuồng hét lên, bánh xe vận mệnh của Dương Kỳ càng xoay càng nhanh, rốt cục sinh ra biến hóa mới nhất. Một luống ảnh sáng vận mệnh xuất hiện từ trên đỉnh đầu hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy, nhưng hắn có thể trông thấy, thậm chí có thể nhìn thấu đủ loại đồ vật ở sâu trong đại mộ. Thanh âm trầm xuống, ảnh sáng vận mệnh cũng theo đó mà biến mất. Hà ha, Dương Kỳ mãnh liệt giống to thét dài. Trong nháy mắt này, hắn đã nhìn rõ ràng rất nhiều thư huyền bí của đại mộ, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng thì nhất định có thể biết rõ hết thảy huyền bí của đại mộ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hắn hất tay lên, cải lương không bằng bạo lực, như hôm nay, mọi người cũng liên minh, đề cử ta là minh chủ. Ta sẽ làm việc đáng làm. Chẳng qua ta cũng biết nhiệm vụ minh chủ to lớn này ta không chịu nối. Kế tiếp, chính là chính hợp lực lượng các tông môn, mọi người liên hợp cũng một chỗ, xây dựng một quốc gia vô thượng. Mọi, người đều ở trong đó, cùng nhau đối phó với chấp pháp dập cố lộ, liên minh thế dân đại mộ, thế lực liên minh ác ma. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thành công. Hiện tại, ta Phật động lệnh hiệu triệu tất cả mọi người, chuyến tất cả các môn phái đến nơi đây. Còn nữa, cấm chế của vô diệt thành bảo tuy mạnh mẽ, nhưng căn bản không thể ngăn cản được cường giả cấp khủng bố trung kỳ ấn nấp, xâm lấn. Hiện tại, chúng ta phải bắt đầu luyện chế thần trận. Ta sẽ nghỉ cách đến nơi này có một tòa thần trận, do chính ta tìm hiểu các loại đại đạo thuật vô thượng, đại trận vô thượng mà linh ngộ ra, trong đó đã bao hàm rất nhiều pháp môn. Một khi kiến thiết thành công, nhập định cọ thế bảo vệ mọi người. Nhưng tòa đại trận này cần vô số người cũng kiến thiết. Hiện tại ta bắt đầu chọn lựa nhân tài. các người trợ giúp ta dùng vô diệt thành bảo này làm trung tâm, kiến thiết đại trận, những người còn lại tụ tập tống môn của riêng mình tại đây. Vâng, rất nhiều người trông thấy Dương Kỳ phát lệnh, quyết định nhanh chóng, lập tức không dám vi phạm. Hơn nữa Dương Kỳ bắt đầu kiến thiết đại trận, chống cự ngoại xâm, tất cả mọi người đều muốn kiếm một chén canh. Lập tức, vô số người cũng bắt đầu hành động, triệu tập tống môn. Sau đó ý niệm Dương Kỳ khẽ động, chọn lựa mấy ngàn tống chủ đạo thuật cao thầm, với tư cách tống chỉ huy, hết thảy đều do hắn đứng đầu an bài. Lúc trước, hắn có năng lực lãnh đạo toàn bộ hộ đạo liên minh, hiện tại lãnh đạo mọi người cũng nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa, mấy ngàn vị tống chủ này đều là những nhân vật giao hảo cũng như ý thiện tống, khi Dương Kỳ phất tay, một luồng thai cố thần thuật cương đại vẽ lên không trung. 3.000 quầng sảng thần thuật, hóa thành âm dương phủ, một chánh một tà, mỗi người một đạo, đã, tay nhũng tống chủ này. Ai do ta dùng thai cố thần chư vị, tấm phù lục chê, 7 gam, có thế tăng thực lực bản thuật mạnh mẽ luyện chế. Y thân trong thời gian ngắn L, trăm ngần lần, khi mới bất người nữa. Các người cầm, cấn luận tội. Tạ cho các N, nong cốn là đối thủ của các dám cãi lời, giết chết không thành công, chúng ta liền trở thành một CNinh thế, trước kia bất luận là ân oán gì cũng đều xóa bỏ, giống như ân não oản rũa ta cũng bọn người thần nghiệt môn chủ, vì đại cục đều có thế hóa giải. An oán của các người thì tính toàn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngần tống chủ tống môn ầm thầm kinh hai, tiếp nhận phủ. Tùng ngươi đi giám sát phần việc của mình. Dương Kỳ vung tay lên, thần nghiệt môn chu, mục nhận vương, hoàng phủ sang thế, tổ tầm, hiện tại cao thủ chính là 5 vị chúng ta liên thủ, bố trí đại trận A đi. Cái này, có cần một lần họp trao đối thềm hay không? Tố tầm trần chưa nói. Họp, có thế họp ở ngay chỗ này. Dương Kỳ tiến yện, thận nhiện nói với 4 đại cao thủ, ước chùng các người còn chưa thần phục 10 phấn. Nhung tinh thế đã thế này, ta đã lấy được đại thế rồi. Nhung kế tiếp, những chấp pháp giả cố lộ kia sẽ không bỏ qua mọi người chúng ta. Ta yêu cầu các người hiện tại ngung luyện đại trận, kiến thiết trận doanh, không được kéo kiệt pháp bảo của Minh, toàn lực ủng phó, đã biết chưa? Minh chủ, người không phải có vạn giới vương đố sao? Tố tầm nói, người vua mới thi triển ra vạn giới vương đồ, khiến cho tất cả chúng ta đều tính sai. Đã có vương độ là một phe cánh lớn như vậy, còn muốn chúng ta kiến thiết cai thần trận gì nữa? Cai gì? Vạn giới vương đồ. Hai ngươi thần nghiệt môn chu, hoàng phủ sang thế cả kinh, trện mật hiến hiện ra thần sắc mất tự nhiên. Bọn hắn không thể tưởng được Dương Kỳ còn có con át chủ bài cực lớn, vạn giới vương độ là con bài tấy cuối cùng, ta đương nhiên là muốn chư vị tiền vào bên trong vương đố, nhưng các người chịu sao? Dương Kỳ nhận nhạt cười nói. Hắn biết rõ tố tầm không cạm lòng, đấm phai la bài tây của mình, nhưng hắn không thèm quan tâm. Dĩ nhiên đối với Mỹ phụ trung niên tố tầm này, hẳn âm thầm cười lạnh, sớm muộn sẽ để cho nữ từ này chết nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không có chỗ trốn, nhất định phải diệt chứ. Vạn giới vương đề thi minh chủ cư dư đi. Thần nghiệt môn chu dùng minh. Hắn biết rõ tiến vậu bến trong vạn giới vương đồ sẽ bị kẻ khác giết chết, tuyệt đối không thế làm vậy. Bên trong vạn giới vương đề tự hình thành thiện địa, mỗi người đều không thế đi ra tư trọng đó, trừ phi là thần. Không biết Minh Chu muốn dụng đại trận gì? Hoàng Phủ sang thế nói, chẳng lẽ so với đại trận của vô diệt thành bảo còn lợi hại hơn, hát ư, cải đại trận này thì tỉnh là cải gì? Dương Kỳ hát ư lạnh, vô diệt thành bảo chẳng qua chỉ là độ chơi nhỏ, làm sao có thế so sánh cùng đại trận của ta? Đại trận của ta chính là tim hiếu được trọng vạn giới vương đồ, chấn ma vạn kiếp bất phối thế, thần tượng chấn mục kính, các loại khí công tu luyện mà thành, bố trí ra ngoài, vạn tà bất xâm, các ngươi đùng mơ tướng có thế phá vỡ. Cai gì? Thần tượng chấn ngục kính, ngươi làm sao lại có? Tất cả mọi người là chấn động. Chẳng lẽ, ngươi phải? Đù, ân vậy, các người cho rằng ta là người như thế nào? Dương Kỳ ngạo nghề nói, bốn tọa chính là kẻ có được chu thần ấn kỳ trọng cai thơi đại tiện đạo nấy, chính là nhân vật vì đại nhất, cũng giống như ngạo thiền. Bốn tọa động thủ với các người, trên thực tế một mục không thi triển chư thần ấn ký. Bằng không mà nói các người còn có thế tiểu tiểu xài xài như vậy ở chỗ này nói chuyện cùng bốn tọa sao? Không có khả năng, thần nghiệt môn chu nói, chư thần ấn ký cùng chu tiện vương phù căn bản không thế cùng tồn tại, người làm sao có thế có được. Vậy thì có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tu luyện dung hợp chấn ma vạn kiếp bất phối thế cưng thần tượng chấn ngục kinh cũng một chỗ, đã là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, coi như là thần giới cũng không có nhân vật nào tùng tu hành như vậy. Ta cũng đang tìm hiểu sự huyền bi và thần thông trong đại mộ. Cải đại ấy sớm muộn cũng là của ta. Ngạo thiện với ngươi thưa kế thời đại thai cố, lộ chấp pháp giả gì đó nữa, hết thấy cũng sẽ bị ta quét ngang hết. Các người nếu như không quy phục ta thì chỉ có một con đường chết. Dương Kỳ xem ra đang áp bách bọn hắn, một lần nữa thả một tảng đá lớn vào sâu trong tâm linh của bọn hắn, Mục Nhẫn Vương, Tố Tấm, các người thật sự tưởng rằng ta cướp trên tay các ngươi 18 miếng hạt giống thần lực, rồi mới phát triển tới mức này ư, vậy thì sai rồi, sự phát triển của ta là chuyện tất nhiên. Người, sắc mặt Tố Tầm tai nhợt, biết rõ lời Dương Kỳ nói là không ngoa. Thật sự là như vậy, trên trời dưới đất không có người nào có khả năng giết được Dương Kỳ. Nàng nhớ tới biến hóa 5 lần bấy lượt, đều bị Dương Kỳ cướp đoạt tiền cơ, hiện tại Dương Kỳ đã tấn thăng đến đa. Giới phi thường khó có thế o đạc. Nếu như mọi người liền, đé nhỉ, lui, nhưng cũng chỉ là bị đánh lui ma thôi. Nhưng, ị, áng thế cùng làm sao có thế liên thủ chu. Còn thế y, á, ập về ời đều lục đục với nhau, dây dây ý, hiện tại cũng đều nghĩ đờ, hương thế lực khác diệt án đi, Trinh Minh chiếm đồ n hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy bị áp CSTGI giáp u thời phục tùng đại thế, bị Dương Kỳ thống trị. Tốt rồi, không cần nói đầu tu luyện thần trận thối. Đấy là trận đồ thần trận, tin giới, những tống môn của các người nhiều năm thu vét, tài liệu khẳng IN là không ít, đều cống hiến hết đi. Cách chương.